Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229, Cuồng Lãng. 7. Tê Yeon, người canh cổng là ai? SNSD trong phòng huấn luyện, Sunny quay mới vừa nhảy xong một đoạn múa. Chính đang nghỉ ngơi uống nước Tê Yeon, theo Sunny lời nói rơi xuống. Tê Yeon đem thủy bình buông xuống, nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Lâm Tàng Phong. Một khắc này, không che giấu được nụ cười tại trên mặt nàng nở rộ. Cơ hồ hóa thành thực chất vui sướng cũng tại đáy mắt bộc lộ đứng lên. Cho nên sau một khắc, nàng nhanh nhẹn chạy tới, nhẹ nhàng lấy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, làm sao ngươi tới? Là đến xem ta sao? Chuyện của ngươi đều xử lý xong sao? Tê Yeon ôm lấy Lâm Tàng Phong sau, liền bắt đầu không hề cố kỵ cùng che giấu chỉ hắn ôn nhu hỏi han ân cần. Hơn nữa thấy thế nào giống nũng nịu. Lần này, 7 tên đồng đội đều hơi kinh ngạc. Sunny, Seohwin, Tiffany còn tốt, dù sao cũng là biết, hoặc là hiểu rõ một chút. Chỉ là có chút kinh ngạc Tê Yeon vậy mà có thể như thế dũng cảm tỏ tình. Nhưng còn lại mấy cái không biết lại có chút ngốc trẻ. Đội trưởng lúc nào có bạn trai? Có cũng liền tính, lại còn có thể như thế không quan tâm đi ôm ấp cùng nũng nịu. Đây là nàng nhóm cái kia buồn buồn, lại ra mặt mỏng nấm lùn tiểu đội trưởng sao? Nghĩ như vậy đồng thời, mấy người ánh mắt lập tức ái muội đứng lên. Cũng không huấn luyện, cũng không nghỉ ngơi, đều nhao nhao trừng mắt đôi mắt đẹp nhìn lấy tại Lâm Tàng Phong trong ngực nũng nịu Tê Yeon. Lúc này Tê Yeon ngược lại thật sự là không có để ý mấy tên đồng đội ở đây. Lại có lẽ là nhìn thấy Lâm Tàng Phong quá mức vui vẻ mà quên. Tuy nhiên, hỏi han ân cần lời nói qua đi, Tê Yeon vẫn là trở lại chủ đề, cùng Su Dung nói, thế nào? Hỏi cái này nói thời điểm, Tê Yeon thần sắc có chút ba động, Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức lắc đầu, nàng không có đáp ứng. Tê Yeon cắn miệng môi, cái kia bây giờ nên làm gì? Đã nàng không nguyện ý, ta không cưỡng ép làm cái gì chọc giận nàng chán ghét. Lâm Tàng Phong mở miệng trả lời, nhưng là ngày mai giải thưởng lớn ta vẫn là sẽ nhiều nhìn chằm chằm nàng một hồi. Cho nên, Tê Yeon, người bên này liền chịu điểm ủy khuất, nếu như ta không để ý tới chiêu khán ngươi, ta sẽ nhượng Hạ Đông bọn hắn chuyên môn trông coi của các ngươi. Ta cố ý mời đến rừng 5, rừng 6, hai người bọn họ cũng sẽ hỗ trợ trông coi của các ngươi. Tê Yeon vội vàng lắc đầu, A Ni, ta không có quan hệ, đã Su Dung hiện tại chính là có thời điểm khó khăn. Ngươi hẳn là nhiều giúp đỡ nàng. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng sờ sờ Tê Yeon khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút đau lòng. Làm gì như thế hiểu chuyện? Lúc này ngươi nên làm ồn ào, nên mắng một mắng, biểu đạt ra bất mãn của mình ý. Tê Yeon đô đô cái miệng nhỏ nhắn, ta suy nghĩ là, nhưng ta không thể dạng này. Ta nhóm đều lớn lên, muốn phân rõ chuyện nặng nhẹ, có một số việc có thể cãi nhau ầm ĩ, nhưng có một số việc lại không thể. Liền lấy chuyện này tới nói, xem như bạn gái lập trường, ta đích xác rất không thư dùng. Đây là sự thật, có thể Su Dung đối với ngươi chiếu cố, cái kia cũng là sự thật. Nhà ta Tàng Phong là cái trọng tình trọng nghĩa người, hiện tại hắn làm sự tình là trợ giúp một người bạn, mà không phải làm cái gì ái muội phản bội chuyện của ta. Như vậy ta không ủng hộ. Ai ủng hộ? Lâm Tàng Phong tâm lý nhất thời ấm áp, hắn cười ôm lấy trong ngực tiểu nấm lùn, ôn nhu mở miệng, thật là của ta cô gái tốt. Lúc nào huấn luyện xong? Huấn luyện xong ta mang ngươi về nhà, làm cho ngươi ăn ngon, hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Được, các loại chờ, các loại, chờ. Lút. A. Tê Gê Ôn thất thần nhấm nuốt ra hai chữ này. Sau đó nàng rốt cục kịp phản ứng. Quát to một tiếng, nàng vội vàng khuôn mặt hồng hồng từ Lâm Tàng Phong trong ngực bắn ra đến. Sau đó một mặt ngượng ngùng nhìn một chút sau lưng đồng đội. Quả nhiên, mỗi cái đồng đội trong mắt đều toát ra bát quái chi quang. Tựa hồ có thể đem nàng bao phủ. Nàng trương há miệng muốn giải thích, nhưng lời nói phun ra bên trong hoàn toàn biến thành. Ta, cái kia, mọi người nghe ta nói. Ta, nói xong lời cuối cùng. Tê Gê Ôn vẫn như cũ nói năng lộn xộn. Không có cách, nàng chỉ có thể khuôn mặt hồng hồng nhìn lấy bên cạnh Lâm Tàng Phong. Hướng hắn ném đi bất đắc dĩ nhờ giúp đỡ ánh mắt. Lâm Tàng Phong ngầm hiểu, nhẹ nhàng một cái sải bước hướng đi trước, nắm Tê Gê Ôn bả vai. Chỉ ở đây mỗi cái SNSD thành viên mở miệng. Mọi người tốt, ta gọi Lâm Tàng Phong. Tuy nhiên cùng SNSD bên trong mấy cái thành viên xem như lần đầu gặp gỡ. Nhưng ta vẫn còn muốn chuyên chế mà lại không có có lễ phép tuyên bố một sự kiện. Cái kia chính là từ hôm nay trở đi, của các ngươi đội trưởng, Kim Tê Gê Ôn SC, về sau liền không lại thuộc về ngươi nhóm. Nàng thuộc về ta, rất xin lỗi không có chào hỏi liền cướp đi nàng. Đối với mình loại này dã man hành động, ta hướng mọi người nói tiếng xin lỗi. Nhưng là đây, trả lại cũng là không thể nào lại trả lại. Cho nên mời mọi người quá thông cảm. Hoa, thật là khí phách đây. Đại phát, đại sự kiện a, vung hoa, vung hoa. Theo Lâm Tàng Phong lời nói rơi xuống, SNSD thành viên đầu tiên là sững sờ, sau đó sau một khắc đều nhao nhao cười náo đứng lên. Cái này khiến một bên Tê Gê Ôn khuôn mặt càng hồng, nhưng theo Lâm Tàng Phong nói xong những lời này, nàng cũng là rất thẳng thắn ôm lấy Lâm Tàng Phong cánh tay. Đại biểu lập trường của mình, đại biểu cho chính mình tán đồng lấy Lâm Tàng Phong, mà nàng cái này gương mặt ngượng ngùng bên trong. Còn có ngoại nhân một chút liền có thể nhìn ra được kiêu ngạo cùng tự hào. Loại kia kiêu ngạo cùng tự hào bên trong còn hiện ra làm người ta hâm mộ nhất hạnh phúc. Nhưng là, đường Tê Gê Ôn cái này hiện ra thẹn thùng hạnh phúc một bật cười lúc. Toàn bộ SNSD đoàn thể lập tức càng là làm ồn đứng lên. Sau Yang thậm chí trực tiếp bắt đầu ồn ào. Sau đó toàn bộ trong phòng huấn luyện đều là nhượng Lâm Tàng Phong mời khách ăn cơm âm thanh. Đại phát, ngươi xem Tê Gê Ôn tỉ tỉ cười đến nhiều hạnh phúc. Đây chính là rất lâu cũng chưa thấy qua nụ cười a. Đừng nói trước Tê Gê Ôn cười. Ta nhóm trước trở về Lâm Tàng Phong SC cái này phát ra thuộc về tuyên ngôn nhân vật chính được. Không, ai, Lâm Tàng Phong SC, ta hỏi ngươi. Đã làm dã man hành động, cũng chỉ là ngoài miệng nói một câu thật xin lỗi liền có thể sao? Đã ngươi cũng nói, ngươi cướp đi chúng ta đội trưởng, như vậy không trả giá một chút không thể được a. Như vậy đi, mời tỉ muội chúng ta nhóm ăn cơm đi, ăn vào ta nhóm hài lòng, Uli Tê Gê Ôn liền tặng cho ngươi. Không phải vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ tùy tiện liền bắt cóc Uli Tê Gê Ôn. Đúng vậy a, mời khách, đối với, mời khách, đúng vậy a, ngươi nhóm đừng như vậy, ta mời ngươi nhóm có được hay không? Đối mặt chúng đồng đội ồn ào, Tê Gê Ôn vội vàng đứng ra, khuôn mặt hồng hồng liền ngăn cản đứng lên, cũng muốn đem mời khách cái này một hạng nhận lấy, nhưng đồng đội nhóm rất hiển nhiên không muốn buông tha Lâm Tàng Phong. Ai cổ? Vậy thì bảo hộ đứng lên a. Đúng vậy a, thực sự là trái tim băng giá đây. Có bạn trai quên hảo tỉ muội, ta nhóm ăn ít một chút còn không được sao? Tê Gê Ôn, đồng đội nhóm ngươi một câu, ta một câu tranh cãi rốt cục nhượng Tê Gê Ôn im lặng. Nàng lúc này trừ không nại chính là bất đắc dĩ, mà nhìn lấy Tê Gê Ôn bị oán giận không lời bộ dáng. Lâm Tàng Phong cười quay quay Tê Gê Ôn đầu vai, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt đồng thời, cũng lập tức tiếp nhận câu chuyện, cho một đám SNSD thành viên hứa hẹn đứng lên. Mọi người yên tâm, nhất định sẽ mời mọi người ăn cơm. Liền các loại, chờ SNSD năm nay đến ngày trở về đi. Đến ngày ấy mọi người muốn đi nơi nào? Nói thẳng, ta cùng Tegeon nhất định chiêu đãi thật lớn nhà. Có thể sao? Các vị, cái này còn tạm được nha. Chính là, Tegeon ngươi học tập, lấy một chút. Đúng vậy à, Tegeon. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.